Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, trạch đấu tiểu năng thủ. 19, Quân Nghiên suy nghĩ, hay không có người thay nàng cầu tình. Kết quả hết thảy đều là đương nhiên. Hồi phủ sau, Trương Thị đã đem nàng nghiêm trị. Tuy rằng không có ai bản tử, cũng phạt sao chép, kim cương kinh, 100 lần. Hơn nữa 3 ngày ngày quy định liền muốn, kim cương kinh, độ dài quá dài, hạn 3 ngày chi kỳ, không chỉ có muốn làm khó nàng, hơn nữa muốn tiếp theo chị hắn đắc tội, nho nhỏ một cái hậu viện, nhiều lần phong vân, cho dù là chủ tử còn muốn mỗi ngày chịu được phu nhân tra tấn. Quân Nghiên nghĩ, nếu là đến vương phủ, nếu bản thân chỉ là cái trắc phi, không phải là muốn xem chính phi sắc mặt làm việc. Chẳng trực tiếp làm chính phi xong việc. 0058, chúc mừng ngươi nghĩ thông suốt, ta tống xuất 666 cái bươm bướm, cùng chúc ngươi sớm ngày phi thiên. Quân Nghiên cười mắng, đi tới, ta chẳng qua là muốn làm người nào đó bạch nguyệt quang mà thôi. Đã làm đến a, cũng không lâu lắm, liền hảo cảm độ bạo bằng đâu. Không ngừng cố gắng, ngày mai hội rất tốt, xem trọng ngươi, sao sao đát. Quân Nghiên thụ sủng nhược kinh, cửa hàng có hay không thần đến chi bút? 0058, có, thụ giới nhất vạn tích phân, Quân Nghiên lắc lắc đầu, kia quên đi. Ta bản thân viết đi, may mắn, nàng đứng ở cổ đại vị diện thời điểm học quá vài thập niên bút lông tự. Lại cầm lấy bút lông, cảm xúc rất nhiều, trước kia nàng là hành vi nghệ thuật, hiện tại cũng là ở phạt sao, quả thực là dày vỏ a. Quân Nghiên nhường Trường Hỉ chuẩn bị điểm tâm thảm hại hơn nước trà. Liền một buổi sáng ngốc ở trong phòng sao kim cương kinh. Đến buổi tối cũng mới sao 12 phân. Này tiến độ có chút thấp a. Nếu là dùng in ấn thuật cũng sắp. Đáng tiếc muốn chế tác khuôn đúc. Muốn phí một phen công phu. Quân Nghiên suy tư luôn mãi. Vẫn là quyết định thủ lực lao động. Chi vị cùng Trường Hỉ đều là không từng đọc thư. Cho nên cho các nàng đi đến đại sao, một khi bị phát hiện bản thân chính là tội lại thêm một chờ. Dứt khoát Quân Nghiên khêu đèn đánh đêm, rốt cục ở cả đêm không ngủ thấy dưới tình huống, triệt tề 30 chương, xem nhẹ mắt thâm quầng, Quân Nghiên ngày thứ hai nghỉ ngơi một cái canh giờ, tiếp tục bắt đầu sao, vì sao, thậm chí ngay cả cơm chiều cũng không ăn, như thế ngậm đắng nuốt cay, rốt cục ở ngày thứ hai. Sao đến 50 phân, ngay cả Quân Nghiên có kim cương bất hoại thân, liền mấy ngày này không ăn cơm, hơn nữa không ngủ được cũng thiếu mệt đến cực hạn, nàng thừa dịp không ai thời điểm, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện, một cái canh giờ qua đi, mãn huyết phục sinh, bắt đầu tiếp tục tiến công chiếm đóng hình thức, cũng may, nàng đỉnh đầu phân sổ càng ngày càng nhiều, muốn viết cũng càng ngày càng ít. Cuối cùng là thấy được điểm hy vọng, ở nàng vì thừa lại đến 50 phân phát sầu thời điểm thấy được cứu tinh. Lý Hiển, Quân Nghiên vội vui dạo dực phát đi lên, nói, Lý Hiển, ngươi giúp ta một việc. Lý Hiển liền phát hoảng, nhìn đến Quân Nghiên một mặt tiêu tụy, nói, đã xảy ra chuyện gì? Quân Nghiên nhu nhu mặt mày, nói, ta bị mẫu thân phạt sao? Kim cương kinh, hạn ta 3 ngày chi kỳ. Sao 100 lần, hiện thời ta đã sao 60 lần, còn kém 40 lần, ngươi thuộc hạ có hay không bắt trước ta bút tích rất giống nhân. Giúp ta sao hoàn, Quân Nghiên cảm thấy mí mắt mình đều phải đánh nhau, tĩnh đều không mở ra được, nhìn đến hai cái Lý Hiển ở bản thân trước mặt lóe ra. Sau đó ánh mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh, Lý Hiển là lại bị dọa đến, hắn vội vã khắp Quân Nghiên nhân trung. Vẫn là không khắp tỉnh, gặp một cái nha hoàn vội vàng đã chạy tới, vội hỏi, ngươi gia chủ tử như thế nào? Trường Hỉ nhìn thấy một cái xa lạ nam tử xuất hiện tại nơi này. Dọa cái chết khiếp ngươi, ngươi mau thả tiểu thư nhà ta. Bổn vương là Định vương, ngươi nhớ kỹ ngươi hôm nay chưa từng thấy bổn vương, bằng không bổn vương sẽ làm ngươi biến mất. Hết chương.